Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, náo động tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hải mãng tộc mãng tôn, hải sa tộc sa tôn. Hôm nay hai người sống chết đã bị võ vương còn có long vương toàn bộ khống chế, chẳng qua là đáng tiếc chạy một người. Bất quá bây giờ cái kết quả này đã rất khá, còn như thần các phá xấu xa, tự có thần các người trông nom. Dịch Tiểu Phi cùng thần Bảo Mieko mang hai người đi trước thứ nhất thần các. Đối với Sa Tôn, Dịch Tiểu Phi cũng không thèm để ý. Dịch Tiểu Phi chỉ cần từ Mãng Tôn trong miệng biết được lão đầu tử tin tức. Biển Mãng Tôn trong còn có không thiếu tôn giả. Bất quá Mãng Tôn ở tay mình ở trên, vậy hải mãng tộc trong liền không tồn tại vô địch tôn giả cảnh. Mà đối với Mãng Tôn phải chăng giết, bây giờ còn không cách nào làm ra quyết định. Dẫu sao Mãng Tôn ở Dịch Tiểu Phi trên tay, rất nhanh sẽ bị hải mãng tộc biết được lão đầu tử còn sống. Vậy đây chính là trao đổi đối tượng. Nếu là Đường Đột giết Mãng Tôn, lão đầu tử kia bên kia làm thế nào? Cái này cũng muốn nhân tình nhất định đường lui. Mà ở thứ nhất trong thần các thẩm vấn, rất nhanh thì có mặt mũi. Lão đầu tử quả nhiên không có chết. Trước khi lời nói, chẳng qua là kích thích Dịch Tiểu Phi. Chỉ cần lão đầu tử không có chết, vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ chính là kết quả tốt nhất. Còn như Sa Tôn, đã không có giá trị. Thần Bảo Mieko làm việc cũng là quả quyết, dường như tiếp ngay trước Mãng Tôn mặt, đem Sa Tôn chém giết. Cái này ở trình độ nhất định là đối với Mãng Tôn trấn nhiếp. Thoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua. Trong 3 ngày này, nước Nhật võ đạo giới trong, có thể nói là trước đó chưa từng có chấn động. Dẫu sao thần các trận chiến này, thật sự là khó mà giấu giếm. Trong nước Nhật, nhiều hơn thượng cổ tộc thị người, còn lấy là mình lấy được tin tức là giả tạo, đã từng nước lạnh bờ xuất thủ tôn khách đại nhân, lại là Hoa Hạ trấn quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi. 1 năm trước sự việc, hoặc nhiều hoặc thiếu biết, nhất là võ vương ở trên cao, Long Vương tại hạ, võ vương nghe Long Vương những lời này, hay là từ bọn họ bên này truyền tới, nhưng lần này lại coi là chuyện gì xảy ra. Từ lấy được tin tức tôn khách đại nhân là Dịch Tiểu Phi, cái thân phận này võ vương là biết được. Thời gian hơn 1 năm, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc trải qua cái gì? Ở Dịch Tiểu Phi trên người thật sự là có quá nhiều mê điểm. Thần các đánh một trận, võ vương cùng Long Vương liên thủ, cái này vốn là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Cái này hai người làm sao biết liên thủ, mà chiến tích cũng là kinh người. Hải ngoại dị tộc 3 vị vô địch tôn giả cảnh, 2 người bị trấn áp, bắt xuống, mà 1 người khác chính là chật vật chạy trốn. Vậy bị bắt, thất lạc nửa cái mạng người. Rất nhiều thượng cổ tộc thị đều là hiểu, đó là hải mãng tộc mãng tôn, còn có hải sa tôn sa tôn. Chiến tích, cái này 1 phần chiến tích, tuyệt đối là rất kinh người. Trong chốc lát, trong nước Nhật đều là đang không ngừng nghị luận cùng thảo luận. Sóng gió nổi lên 4 phía, mà trong này nhiều nhất là đang không ngừng suy đoán võ vương cùng Long Vương quan hệ giữa. Trong thần các, thần bảo thị người đều biết được, Dịch Tiểu Phi cũng không có rời đi, mà là ở ban đầu chỗ ở, nhất là võ vương hạ lệnh xuống. Lắng xuống không ít câu oán hận, đợi Long Vương, vẫn là như đợi tôn khách đại nhân vậy, nếu để cho hắn biết một ít không tốt sự việc, vậy thì đuổi ra khỏi thần các, nếu là bất chấp lý lẽ, hơn nữa quá đáng, vậy thì phế trừ cả người thực lực. Cái này trừng phạt coi như là rất nặng, nhất là mệnh lệnh này hạ đạt xuống, từ thông thường con em đến thái thượng trưởng lão. Chính là phía sau còn có 4 vị lão tổ tông, 4 vị lão tổ tông cũng bao gồm đi vào. Cái này làm cho thần các 4 vị lão tổ rất là không biết làm sao, bực bội, dù sao cũng là ở trong thần các, là muốn chạm mặt Dịch Tiểu Phi, bây giờ là ngoài miệng cười hì hì, trong lòng bán nhá nhem nhóm, tư vị này thật không dễ chịu, mà thần các bốn vị lão tổ, biết được Kurosaki thị tình huống sau đó, không biết tại sao, lẫn nhau tương đối dưới, ngược lại là trong lòng thoải mái không thiếu. Kurosaki thị hai người lão tổ, đó mới là kêu trời, thiên không lẽ, gọi đất, địa không linh, vậy đưa đi đồ, trong lòng luôn là ôm nhất định tâm tư nghĩ phải về tới. Có thể bọn họ hai người lại không dám, thần các đánh một trận bọn họ là thấy được, vậy vô địch tôn giả cảnh, mãng tôn cũng phải chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay, vậy bọn họ đâu? Không thể nghi ngờ là càng thêm không chịu nổi, vốn định muốn thỉnh cầu võ vương, từ Dịch Tiểu Phi bên kia, đem nhận lấy đồ phải về tới, nhưng còn không có đi, ở trong thần các lời đồn đại không ngừng, võ vương đều xuống mệnh lệnh này, bọn họ ở trong thần các, không phải thần bảo thị người, cuối cùng là người ngoài, bây giờ lái như vậy liền miệng, võ vương cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ. Hoàn toàn so bọn họ suy đoán trong tưởng tượng, tốt hơn quá nhiều. Thứ nhất thần các, vậy mãng tôn thực lực bị nguy, bị thương trình độ, đã rất nặng, thông thường động hư cảnh cũng không phải là đối thủ. Bây giờ bị tống giam ở thần các nghiêm mật nhất địa phương. Người cứ yên tâm, thần bảo Mieko đã đem mãng Hà Thiên sắp xếp xong xuôi. Cái này mãng Hà Thiên mạng sở dĩ giữ lại. Là dùng để trao đổi người dùng. Cái này hải mãng tộc biết tin tức sau đó. Hẳn chuẩn bị. Bất quá lần này có thể hay không cứu nhà ngươi lão đầu kia. Nếu là người ngoài. Có lẽ sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng ngươi rất khó. Thần bảo Mieko lần nữa mở miệng nói. Chẳng qua là lúc này giọng nói vừa truyền. Có chút ít lo âu. Cái này không chỉ là thần bảo Mieko chú ý. Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng biết chuyện nặng nhẹ, cho dù là bắt mãng tôn, đã có tiền đặt cuộc, nhưng mấu chốt nhất vẫn là mình thân phận. Không phải Long Vương, là quỷ thần miếu truyền nhân cái thân phận này. Hải ngoại dị tộc đại địch, nếu là những thứ khác hải ngoại dị tộc người nhúng tay. Tình huống này thì sẽ phức tạp, nghiêm trọng rất nhiều, ta biết ý ngươi, ở nước Nhật lãnh hải bên này. Người biết hải ngoại dị tộc có nhiều ít, mười mấy, thần bảo Mieko trả lời ngược lại là dứt khoát, mười mấy hải ngoại dị tộc bất đồng tộc thị người, lần này Dịch Tiểu Phi liền không bình tĩnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm, không cần khẩn trương, cái này mười mấy hải ngoại tộc thị trong, mặc dù mỗi một tộc thị sẽ tồn tại tôn giả, nhưng vô địch tôn giả cảnh người tóm lại là số ít. Ở ta phỏng đoán trong, hôm nay mãng tôn ở trên tay chúng ta, vậy Sa Tôn đã chết, còn dư lại vô địch tôn giả cảnh, hẳn chỉ có 6 người. 6 người, bao gồm Tử Kình tộc hai nữ nhân kia sao? Tử Kình tộc có 2 người vô địch tôn giả cảnh, cái này Dịch Tiểu Phi đã ở nước Lạch An giao thủ qua. Chính là bởi vì là biết Tử Kình tộc 2 người tôn giả. Ta mới xác định được 6 người. Dĩ nhiên trong này hoặc nói hoặc ít có chút biến số. Cái này ta cũng không dám bảo đảm. 6 người. Cái này thật đúng là có không ít độ khó. Bất quá những người này liên thủ. Trong này chắc hẳn cũng sẽ có ngăn trở ngại. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Không cách nào ép hỏi ra hải mãng tộc ở địa phương đó. Mãng tôn hắn biết được Dịch Tiểu Phi không dám giết. Bởi vì là hắn chết, hải mãng tộc tộc nhân cũng chỉ chấm dứt lão đầu kia. Cái này nguyện ý đi không? Giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi cần nhờ giúp đỡ thần bảo Mieko, nếu không mình một người không làm được. Nội đan đều là ta, ta liền ra tay, đồng ý. Đối với cái yêu cầu này, Dịch Tiểu Phi dường như tiếp đồng ý xuống. Nội đan mặc dù chân quý, nhưng kém hơn lão đầu tử tánh mạng,